Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, hắn người muốn tìm, nhị nha thấy nói được không sai biệt lắm, liền vào nàng phòng nhỏ mân mê lên, vương quý mấy cái không muốn rời đi, nói cái gì cũng muốn hỗ trợ, vương mạn liền cho bọn hắn cầm tam đem đoàn nỏ, một người một phen, còn cho bọn hắn sai khiến một cái lâm thời sư phó vương dư. Liền không lại quản bọn họ, vương dư giáo thực nghiêm túc. Vương quý mấy cái luyện cũng nghiêm túc, chẳng qua chính xác kém một chút mà thôi, nhị nha muốn làm sự. Tiểu hoa hôm nay phụ trách nấu cơm, bao bao mang theo đại miêu tiểu miêu ở trong sân nơi nơi đi bộ. Trong chốc lát đi theo hắn mẫu thân nhị oai, trong chốc lát lại đi xem vương quý mấy cái luyện tập. Còn cho bọn hắn cố lên cổ vũ. Xem bọn họ luôn đánh không chúng cũng sẽ che miệng cười trộm. Mới đầu bị chê cười còn làm cho vương quý ba người náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Đến phía sau đã bình tĩnh tự nhiên. Dù sao chính là ngươi cười ngươi. Ta đánh ta, làm bộ không có can hệ, vương mạn một bên sưởi ấm. Một bên sát đao, lại thanh đao phóng hỏa thượng nướng một chút. Bắt lấy tới dùng khăn một sát, gì sự cũng không có. Cũng không có biến sắc. Kỳ thật nàng cũng không biết này đao dùng cái gì làm. Bất quá quản nó đâu. Hảo xử liền thành, ngẫm lại bọn họ cũng coi như được với là lẫn nhau ông bạn già tứ thủy không yên ổn. Trường Khê nhắm thẳng tây bắc biên thổ lộ cũng là không yên ổn. Dọc theo đường đi sông qua xanh sao vàng vọt ra bọc xương dường như lưu dân chặn đường. Thậm chí từng đợt ác phỉ cướp đường. Lúc này mới sắp sửa tới áp giải lương thảo quân đội ngừng lại. Lục Vân Hằng nhìn phía trước, mày nhăn lại, phía trước là nói nơi hiểm yếu, cũng là đi hướng lục thước sở tại nhất định phải đi qua nơi, tiểu tướng quân. Qua nơi này, không dùng được một ngày công phu là có thể tới Thạch Thành. Người nói chuyện là lục thước Lưu người, đối tây bắc biên thổ lộ đều thực hiểu biết. Lục Vân Hằng nhìn lộ hai bên. Có thể giấu người địa phương số 05 số, là cái mai phục hảo địa phương, chỉ sợ này lộ không dễ đi. Thông chi đi xuống, mọi người đề phòng, không dễ đi cũng đến đi. Thời gian thực khẩn không chấp nhận được hắn trì hoãn. Hơn nữa không biết sao trong lòng có chút mạc danh loạn. Như là muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Loại này phiền muộn cảm lệnh người chán ghét tần thôn trên dưới tĩnh mịch một mảnh. Ly đến gần thôn thương nghị một chút, chờ muộn rồi liền trộm đạo khiêng cái cuốc công cụ đi tần thôn. Tính toán làm tần thôn dân xuống mồ vì an, toàn thôn người đều đã chết. Liền cái nhặt xác người cũng không có, cũng chỉ có thể bọn họ ra tay. Một phương diện đáy lòng hy vọng vạn nhất về sau thổ phỉ lại đến. Bọn họ bất hạnh nói, hy vọng khác thôn xem ở bọn họ hôm nay việc thiện thượng. Cũng có thể giúp đỡ ra phân lực, đào cái hố làm cho bọn họ xuống mồ vì an cũng hảo. Về phương diện khác liền như vậy phóng mặc kệ cũng không được. Chờ đến thời tiết ấm lại, này đó thi thể hư thối đi. Sinh ôn dịch nói, chính là thổ phỉ không tới bọn họ phòng chừng cũng khó thoát vừa chết, có quỷ có người kêu sợ hãi. Một tiếng, liền phải sau này chạy. Bị người giữ chặt mắng một câu ta làm cũng không phải chuyện trái với lương tâm. Người sợ cái gì, nói lãnh một đám người đi qua, đến gần mới biết được người cái người sống, người là tần thôn. Người nọ nghe thanh âm quay đầu lại hung tợn trừng mắt bọn họ, là các ngươi giết nàng, không phải. Không phải, thổ phỉ giết, chúng ta chỉ là hảo tâm muốn giúp đỡ đem người táng. Người đừng có hiểu lầm. Khiêng cái cuốc các thôn dân vội giải thích người nọ suy sụp ngã ngồi ở trên mặt tuyết. Cả người đều mộc sửng sốt, đôi mắt trừng mắt nước mắt thẳng tắp đi xuống rớt, trong miệng lẩm bẩm mơ siêu ta thật vất vả tìm được chút manh mối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào liền cũng chưa, không có tứ thủy trấn trên hiện tại ở một đám thổ phỉ. Cùng hung cực ác giết người như ma, tần thôn đột nhiên gặp nạn. Cũng không biết khi nào liền đến phiên ta, ai việc đã đến nước này ngươi cũng đừng quá thương tâm. Làm cho bọn họ xuống mồ vì an mới là chính sự. Cây du thôn thôn chính thở dài một tiếng an ủi một câu lại đem phát sinh sự đại khái nói một chút. Tứ thủy trấn, thổ phỉ, người nọ nghiến răng nghiến lợi nói, người nhưng đừng làm việc ngốc. Người một người làm bất quá bọn họ, đó chính là một đám giết người không chớp mắt xúc sinh. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, hảo hảo tồn tại đi, các ngươi tần thôn nói không chừng liền ngươi một cái, đến sống sót a, bằng không thật liền thành tuyệt hậu thôn. Người nọ nhấp môi cười cười không nói gì, liền cháy đem. Ánh sáng các thôn dân bắt đầu động lên, sở hữu thi thể bị dọn ra tới, có chút cùng tần thôn dân là quan hệ thông gia đem tần thôn dân một nhà nhà mình phân hảo, người nọ. Nhìn kỹ một lần, trong lòng nổi lên hy vọng, không có nơi này biên không có nàng, nói cách khác nàng không ở nơi này, nàng còn sống, thổ phỉ rực tiền lương cũng đoạt nữ nhân. Bỗng nhiên nghĩ đến đây nam nhân tức khắc giận đỏ mắt. Cong lại thổi một chút một con ngựa nhi từ trong rừng chạy ra tới, đột nhiên chuyển biến nháo đến. Các thôn dân có chút há hốc mồm, chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh xoay người lên ngựa chạy như điên mà đi. Phương hướng tứ thủy trấn, người một lát liền hoàn toàn đi vào bóng đêm, các thôn dân hai mặt nhìn nhau không ai nói chuyện, chỉ là thở dài một tiếng đào hảo hố đem người táng đi. Phế đi không ít công phu, thiên gần sáng sủa khi mới chuẩn bị cho tốt, đã bái bái mọi người liền đi trở về, hết thảy bụi đất về đất trở về thời điểm mọi người còn. Ngẫu nhiên nói chuyện vài câu vừa mới người nọ, bất quá cũng chỉ là nói chuyện, nói đến cùng bọn họ có thể như vậy đã coi như thiện tâm. Dư lại bọn họ cũng không giúp được, người nọ bọn họ cũng chỉ có thể giúp đỡ cầu một câu ông trời phù hộ, vương mạn một thân hắc y. Sờ đến trấn trên kia hỏa thổ phỉ trụ giờ địa phương. To như vậy trong viện chính náo nhiệt, một phen hồng anh thương bị người nọ chơi đến dứt khoát lưu loát. Đánh chí mạng, quang đầu lạc tai hầu ngồi ở chủ vị thượng. Càng xem mặt càng hắc hừ lạnh một tiếng, phế vật. Thoá mạ một câu, huy trong tay thiết chùy công qua đi, mấy trăm cân thiết chùy nện ở trên mặt đất cục đá tử đều có. Thể vỡ thành bột phấn, càng đừng nói thân thể chi khu. Người nọ nhất thời không đề phòng dùng hồng anh thương chán một chút. Thuần thiết chế thương bị tạp cong đi, tá sức lực. Vội vàng tránh đi, dù vậy người như cũ bị chấn đến phun ra huyết, sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Vương Mạn ngồi ở đầu tường, nhấp môi cười âm thầm một câu, Triệu Thận nhìn uốn lượn hồng anh thương. Lạnh mặt mày, chân gắng sức lại khẩu súng bẻ chính trở về, có nếp khớp, này thương uy lực đã là yếu bớt chưa chắc lại có thể chặn lại một kích thả tỷ của ta. Nếu như bằng không ta Triệu Thận định bưng ngươi thổ phỉ hoa. Kinh thiên trùy, ta nói được thì làm được. Người biết lão tử, người rốt cuộc là ai? Quang đầu lạc tai hồ trừng mắt hắn. Trong lòng hồ nghi, bất quá này danh hiệu thật đúng là làm người hoài niệm đâu. Lại có chút dính tự đắc, cảm thấy hắn uy danh đã lớn đến ngay cả này tiểu phá địa phương cũng có người đã biết thiên hạ to. Lớn ai không biết, hắc sơn ra cái sử trùy ngốc tử. Còn tự phong một cái kinh thiên trùy danh hiệu, cái gì hai thanh thiết trùy một trùy thiên nhị trùy mà. Tấm tác người nọ cũng là độc miệng, nói mấy câu tức giận đến quang đầu lạc tai hồ giận đỏ mắt. Đặc biệt là mặt sau kia thanh tấm tác, chào phùng ý vị không cần nói cũng biết thành chủ. Thành chủ, lỗ tú tải ánh mắt chợt lóe, cuối cùng là nhớ tới hắn là ai, kéo lại quang đầu lạc tai hồ. Ở bên tai hắn thì thầm vài câu, quang đầu lạc tai hồ bình tĩnh lại. Giả tựa thân thiện nhìn Triệu Thận, nguyên lai là ngươi. Chỉ là Triệu công tử hảo hảo hoài thủy không đợi, chạy ta nơi này làm gì, thiết trùy xử nơi tay biên không có thu hồi tới ý tứ, Triệu Thận không lắm. Để ý lau khóe miệng huyết, liếc mắt một cái lỗ tú tài, tìm người, ta người muốn tìm ở tần thôn, nữ nhân đi. Còn đừng nói từ tần thôn chụp tới kia mấy cái tiểu nương môn tư vị nhi vẫn là không tồi. Quá sức, đi đem người mang tiến vào cho chúng ta Triệu công tử nhìn một cái mới mẻ. Yên cười nói, thấy hắn sắc mặt đột nhiên khó coi. Quang đầu lạc tai hồ lại chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Hảo thật sự, chúa tể một phương lại như thế nào? nếu đã kết thù, tới rồi hắn địa bàn, kia hắn khiến cho hắn có đến mà không có về, chỉ chốc lát sau người đã bị dẫn tới. Những cái đó nữ tử áo rách quần manh, lúc này bị đông lạnh đến run bần bật nhìn kỹ một vòng. Không có, nàng không ở nơi này. Triệu Thận tức khắc nhẹ nhàng thở ra. May mắn, Triệu Thận nhìn những cái đó nữ tử, thần sắc lãnh đạm, thu trường thương, xoay người liền đi. Lỗ Tú Tài vung tay lên, đường đi đã bị Mã Phỉ nhóm ngăn chặn. Triệu Thận ngừng lại, Triệu công tử còn muốn chạy. Sách, Tiểu Bạch kiểm chính là thiên chân. Lão tử địa bàn cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương Mạn không nhịn cười cười, nàng nơi này tới đã nửa ngày, cũng không ai phát hiện nàng, kia nàng là nên cao hứng đâu, kiêu ngạo đâu, vẫn là cao hứng đâu. Người nào, quang đầu lạc tai hồ giận kêu một tiếng, Triệu Thận chiều Vương Mạn nơi nào nhìn qua đi. Trong tay Hồng Anh Thương lập tức làm khó dễ, trực tiếp lấy cách hắn gần nhất mấy người tánh mạng, Vương Mạn không đi. Chỉ là đứng lên. Thân thủ lưu loát nhảy xuống tới, trường đao thẳng lấy quang đầu lạc tai hồ đi, đảo không phải giúp cái kia kêu Triệu Thận, nàng lần này tới vốn chính là muốn nhìn một chút cái này lực lớn vô cùng Mã Trùng thổ phỉ rốt cuộc. Nhiều lợi hại thôi, nàng tốc độ thực mau, quang đầu lạc tai hồ ỉ vào thiết trụy ưu thế, trực tiếp tiếp nàng này một đao thiết khí vật cứng va chạm sát ra hỏa hoa. Quang đầu lạc tai hồ nắm xong chùy nửa bước không cho. Trong lòng lại là kinh hãi. Này tiểu tặc sức lực hảo sinh đại. Hắn cho rằng hắn đã lực lớn nhưng yêu không người có thể so sánh. Ai từng tưởng trước mắt cái này gầy yếu gà con thế nhưng so với hắn sức lực còn muốn đại phía sau. Triệu Thận đã không nghĩa khí chạy. Chạy thời điểm con cùng nàng tới một câu. Thiếu hiệp cao thượng, thiếu hiệp bảo trọng. Vương Mạn kéo kéo khóe miệng, mặc danh rất muốn đem hắn đại tá tám khối, lại đánh mấy cái hiệp. Vương Mạn hùng hổ đánh cái toàn lực một kích giả tư thế. Sấn quang đầu lạc tai hồ né tránh thời điểm, bám vào chân tường nhảy đi ra ngoài, mà trốn người, truy, phản ứng lại đầy Lỗ Tú Tài vội làm người đuổi theo. Bị quang đầu lạc tai hồ huy ngừng, không cần đuổi theo. Đuổi theo qua đi các ngươi như vậy nhi cũng bất quá có đi mà không có về cho người ta đưa đồ ăn. Thôi, ngữ khí tràn đầy hung ác ác ý, nắm xong chùy tay lại là có chút hơi hơi phát run. Hắn chống đỡ được vài cái công kích, nếu không phải hắn định lực cường, hơn nữa trời sinh sức lực đại, chỉ sợ lúc này người đã bị phế đi, một cái nho nhỏ tứ thủy. Thật đúng là ngọa hổ tàng long. Phi quang đầu lạc tai hồ phun ra khẩu huyết bọt. Cùng tiểu tặc kia đánh thời điểm dùng hết sức lực cắn chặt hàm răng. Không phòng bị rào phá đầu lưỡi, nhìn mở rộng ra viện môn. Hỗn độn đình viện, đầu chọc lạc má trong lòng không thoải mái cực kỳ, ngày này liền gặp phải hai cái ngạnh cha thật. Đúng là đen đủi, bất quá vừa mới Triệu Thận kia tiểu bạch kiểm giống như bị chém một đao. Trên mặt đất còn có chút huyết hoa rơi rụng, một khi đã như vậy kia tự nhiên là sấn hắn bệnh muốn. Hắn mạng chó, lại phái những người này đi bắt Triệu Thận. Chết sống bất luận, nếu đã kết thù, liền không thể làm hắn chạy thoát bằng không hậu hoạn vô cùng. Lỗ Tú Tài được mệnh lệnh, một khắc không ngừng nghỉ, lập tức phân phó đi xuống, tứ thủy không phải hắn quen thuộc chỗ ngồi. Triệu Thận cưỡi ngựa nhi tán loạn. Thật vất vả ném ra phía sau đuổi theo hắn chết không bỏ Mã Phỉ. Sắc mặt đã tái nhợt, vô lực đáp ở trên ngựa tùy ý nó mang theo hắn chạy, đến cuối cùng cũng không biết đi tới nơi nào. Chỉ cảm thấy thiên sới đất chuyển người liền ngã ở trên mặt đất. Mê mang như là gặp được hắn tỷ, cái kia miệng ý xấu mềm tiểu nữ nhân. Hết chương.